Đệ tử xin hỏi, người xưa có nói rồng không lìa phiền não sóc à, là sao? Nếu không lìa phiền não, hay nói không được dẹp được phiền não, làm sao thấy đạo? Kính bạch hòa thượng từ bi giảng dạy. Chỉ sống à, người xưa có nói sống không lìa phiền não là sao? Thì ở đây người xưa nói sống không lìa phiền não, như hồi nãy tôi đã nói, đạo Phật lấy cái giác ngộ làm trên. Mà đã giác ngộ thì tùy duyên lợi ích chúng sinh. Có khi các ngài làm thuận hạnh, có khi các ngài làm nghịch hạnh. Như quý vị thấy có nhiều vị Bồ Tát mà làm những cái điều nó không phải là như hiền lành, đó là tại các ngài làm thuận hạnh, nghịch hạnh, nhưng mà đều ở trong cái giác ngộ. Thì làm nghịch hạnh này coi như là sống trong phiền não, tuy phiền não mà không có phiền não. Vì vậy cho nên các ngài vẫn là ở trong cái tỉnh giác, cái sáng suốt, chứ không có mê, không có lầm. Như vậy là phần trả lời hết rồi. Bây giờ tôi báo tin cho quý vị biết cái ngày Tết và công chuyện sau này. Trước hết nói về giảng thì như vậy, hôm nay giảng kỳ chót của cái năm Hợi hay là năm 95. Bây giờ tới năm 96, tức là chúng ta nghĩ cho tới chừng nào tôi mới giảng lại à. Như vậy thì chúng tôi nghĩ tới ngày 28 tháng 4 96, tức là 11 tháng 3 mới giảng lại, 11 tháng 3 Bính Tý mới giảng lại. Như vậy nghỉ tháng Giêng và tháng 2, 2 tháng nữa chúng tôi nghỉ, bởi vì phải có công việc nên nghỉ 2 tháng. Đó là cho quý vị biết. Như vậy thì tới ngày 28 tháng 4 96 là giảng lại, và ngày đó là nhằm 11 tháng 3 Bính Tý. Bây giờ nói về ngày Tết, bởi vì tôi bây giờ ăn Tết tới 2-3 chỗ, cho nên nó không giống như hồi xưa à, tối 30 có mặt ở đây, rồi sáng mùng 1 Phật tử rồi chúc Tết, không có. Bây giờ tôi nói rõ ngày Tết. Vì 30 mùng 1 tôi ở trên Trúc Lâm, mùng 2 mới chạy về dưới này. Thôi nói theo người xưa, nói mùng 3 Tết Thầy đó, thì thôi quý vị mùng 3 tới. Thì mùng 3 tôi nói rõ, sáng mùng 3 vào lúc 7 giờ thì các tăng ni ở vùng này hay là ở các thiền viện về chúc Tết với tôi lúc 7 giờ tới 8 giờ tại chánh điện. Còn Phật tử thì tới từ 9 giờ tới 10 giờ ở tại giảng đường này chúc Tết. Như vậy thì trong chúc Tết năm nay có những cái mục mà tôi nêu lên cho quý vị nhớ, nghĩa là đại diện cho từng nhóm. Ví dụ đại diện cho nhóm tệ tâm, đại nhóm cho đại diện nhóm thái tuệ vân vân. Chúc Tết, chứ còn mỗi người chúc thì tôi đâu có thời giờ ngồi nghe hết. Thì chỉ đại diện của từng nhóm chúc, rồi thì sau đó thì tôi sẽ nói chuyện lại với quý Phật tử cho dễ. Thì như vậy cái ngày chúc Tết là ngày mùng 3, mùng 3 buổi sáng. Còn bây giờ quý Phật tử, hôm trước tôi đã hứa tôi sẽ báo tin về cái ngày khánh thành của Thiền viện Chân Không. Thì Thiền viện Chân Không sang năm mới có ngày khánh thành, mà sang năm tôi chưa định ngày, thôi để tôi chờ coi ngày tốt rồi sẽ báo tin sau. Sang năm chứ phải năm nay, sang năm mới khánh thành, nhưng mà chưa định ngày, chờ được ngày tốt thì tôi sẽ báo tin sau. Như vậy là đầy đủ rồi.